Linh La Giới. Chương 837 Lang Tà Giới ngàn vạn năm. Với thực lực của Nghiêm Hoa Tinh đấu điện có thể nói là rất mạnh, mà muốn giành được top 10 danh ngạch trong lôi đại chiến tinh anh thiên tài thì tính rất nhỏ nhoi. Mà Hạ Ngôn lúc còn ở cảnh giới thiên thần nhất cấp đã chiến thắng Nghiêm Hoa. Hạ Ngôn ở trong lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới chiếm giữ top 10 danh ngạch đương nhiên tính nắm chắc cũng lớn hơn. Ta sẽ hết sức. Hạ Ngôn đứng ở trước điện chủ Thủy Vũ cách đó không xa. Trịnh trọng gật đầu. Có thể gia nhập Lang Tà Điện, chính là một chỗ tốt thật lớn cho bản thân mình. Dựa theo như lời điện chủ Thủy Vũ nói cách thức gia nhập Lang Tà Điện, gần như có thể nói là duy nhất, chính là thông qua lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Đương nhiên, nếu như được Lang Tà Điện điện chủ tán thưởng, tự nhiên cũng có thể bị phá lệ gia nhập Lang Tà Điện, chỉ là trường hợp này khả năng tính cực kỳ nhỏ. Mục tiêu của Hạ Ngôn là hạng thứ nhất sau cùng. Nếu có thể được hạng thứ nhất, còn có thêm nhiều ưu đãi. Ngày hôm sau, ba vị điện chủ Thủy Vũ, Lạc Phong, Lưu Tô, mang theo ba người trẻ tuổi Hạ Ngôn từ thành Vô Nhai bay đi về hướng Lang Tà Điện. Hôm nay khi Húc Dương gặp lại Hạ Ngôn, so với ngày hôm qua nồng nhiệt hơn rất nhiều, thậm chí chủ động bắt chuyện cùng Hạ Ngôn. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, Hạ Ngôn cũng không có lạnh nhạt với Húc Dương. Dù sao, nói đúng ra hai người không có thù hận gì. Hôm qua giao đấu cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Hiện tại Húc Dương nhiệt tình thật lòng. Hạ Ngôn tự nhiên cũng sẽ không bày ra một bộ mặt tránh xa người ngoài ngàn dặm. Hơn nữa, tuy rằng ba người không tính là quen thuộc, nhưng ít nhất hiện tại xem như quen biết nhau rồi. Đợi tới Lang Tà Điện đông đủ 180 tu luyện giả đến từ các điện, tất cả mọi người đều không biết nhau, cái loại cảm giác này chỉ sợ cũng không tốt lắm. Hiện tại quen biết với hai người Húc Dương cùng Lưu Ngọc Đường, khi tới Lang Tà Điện dù sao cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thời gian gần 5 tháng sau, 6 người Hạ Ngôn tới một tòa thành. Trong tòa thành này khác biệt với các tòa thành Hạ Ngôn ngang qua trên dọc đường đi. Tòa thành này vừa nhìn thấy lại là vùng đất bằng phẳng. Như cánh đồng bát ngát, rất bằng phẳng giống như đều được sức người tu sửa. Hơn nữa quan trọng nhất là tòa thành so với các thành bình thường nhỏ hơn rất nhiều, ngay cả bầu không khí sát phạt cũng không có. Cùng so với tinh đấu điện, chỉ sợ cũng chỉ bằng 1% thành tinh đấu mà thôi. Hạ Ngôn sở dĩ có thể phán đoán đại khái ra kích cỡ lớn nhỏ của tòa thành này. Bởi vì lúc này 6 người bọn họ đã tới trước tòa thành màu trắng thật lớn. Mà điện chủ Thủy Vũ đúng lúc này trầm giọng nói ra một câu. Tới thành Lang Tà rồi. Đúng vậy. Nơi này đã là thành Lang Tà, thành thị trung tâm của toàn bộ Lang Tà giới. 365 điện khác đều phải nghe lệnh của Lang Tà Điện. Có thể nói y điện chủ Lang Tà Điện là trường quản toàn bộ Lang Tà giới. Mà phạm vị thành Lang Tà quả thật rất nhỏ. Bốn phía thành Lang Tà gần như có thể nói là không có vùng hoang dã. Chỉ có một cái thành thì kéo dài ra. Kéo dài tới cuối là phạm vị của thành khác. Phi hành mấy tháng này, dọc theo đường đi đám người Hạ Ngôn cũng trải qua vô số lần chém giết. Đương nhiên, cuối cùng phần thắng đều là nghiêng về một bên. Có đôi khi ba người điện chủ Thủy Vũ cũng đê cho ba gã tuổi trẻ Hạ Ngôn ra tay thực nghiệm. Tuy nhiên đa số thời điểm đều là ba vị điện chủ trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt giết chết toàn bộ bọn tu luyện giả dám trêu chọc họ. Mà dọc theo đường đi này, tất cả tu luyện giả đụng tới, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới thiên thần lục cấp. Cho nên cũng không có cướp đoạt được thứ gì đáng giá. Rốt cục tới thành Lang Tà rồi. Theo lộ trình, ước chừng chúng ta phi hành 4 tháng 25 ngày. Điện chủ Lạc Phong đứng ở phía trước tòa thành ngoài ngàn dặm. Thở ra một hơi. Ánh mắt đảo qua trên người mọi người nói. Đúng rồi. Chúng ta vào thành đi. Vào Lang Tà Điện cho bọn họ đối chiếu thẩm tra tên tuổi ba người, sau đó nhẫn bố trí nơi ở tạm thời của Lang Tà Điện. Điện chủ Thủy Vũ cũng ra tiếng nói. Đi. Để ba người trẻ tuổi này nhìn xem cho biết phồn hoa của thành Lang Tà. Điện chủ Lưu Tô cũng lộ ra một vẻ tươi cười quyến rũ hiếm thấy, giơ ngón tay mảnh khảnh, chỉ tới phía trước. Ba người Hạ Ngôn cũng đều hơi có chút kích động. Vù. Vù. Vù. Đúng lúc này, mấy bóng người nối tiếp bay vèo ngang qua bên cạnh mọi người, tốc độ đều cực nhanh. Ánh mắt Hạ Ngôn vừa thấy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và thán phục. Tùy tiên nhìn thấy mấy người đều là cảnh giới thiên thần. Phải biết rằng, dọc theo đường đi này bay qua mười mấy thành, nhìn thấy hầu hết tu luyện giả đều là cảnh giới linh hoàng. Mặc dù là ở khu vực nguy hiểm ngoài thành, tu luyện giả cảnh giới thiên thần nhìn thấy cũng không tới 1%. Ngay sau đó, 6 người cùng đi về hướng cửa thành lấp lánh của thành Lan Tà. Khoảng cách 1.000 dặm. Cho dù là giảm chậm tốc độ, cũng chỉ mất thời gian chừng mười mấy lần hô hấp. Mọi người liền tới dưới chân tường thành thật lớn. Tu luyện giả đi vào thành Lan Tà. Giống nhau cần giao nộp một số nguyên đan. Tuy nhiên đám người thủy vụ sau khi báo rõ thân phận, liền được thủ vệ cửa thành tiếp đón đi vào. Toàn bộ Lan Tà giới cũng chỉ có 360 điện chủ mà thôi. Là đứng đầu một điện, tôn quý biết bao. 6 người được 2 gã thủ vệ dẫn đường, chậm rãi phi hành vào khu phố trung tâm thành. Thành Lan Tà này hoàn toàn dùng màu trắng là chủ yếu. Khoáng thạch dùng xây dựng thành thị là một loại đá tảng màu trắng ngà. Mặt trên cũng có một loại dao động năng lượng mong manh, hiển nhiên không phải là khoáng thạch bình thường. Thành Lan Tà này là trung tâm Lan Tà giới chúng ta. Kỳ thật, 359 điện còn lại cùng với 359 tòa thành thị của 359 điện nắm trong tay. Đều là lấy mô hình của thành Lan Tà và Lan Tà điện này để xây dựng. Trong lúc phi hành, điện chủ Thủy Vũ nói với 3 người Hạ Ngôn. Ở thời điểm Lan Tà giới chúng ta vừa mới được khai sáng ra, tổng cộng là có 360 linh nhãn. Trong đó một cái linh nhãn lớn nhất ở ngay tại dưới Lan Tà điện. Mà 359 điện còn lại cũng chiếm cứ mỗi nơi một cái linh nhãn. Chiếu theo linh nhãn xây dựng thành trì và thiết trí từng tòa đại trận, sau đó không ngừng phát triển nảy sinh ra một tu luyện giả thực lực cường đại. Lan Tà giới chúng ta được khai sáng đã có hơn 1.000 vạn năm. Biết bao nhiêu tu luyện giả cường đại từ nơi này sinh ra. 3 người trẻ tuổi nghe điện chủ Thủy Vũ nói trong lòng cũng đều rất cảm khái. Tuy nhiên, Hạ Ngôn cũng lập tức liền nhíu mày. Ánh mắt nhìn vào điện chủ Thủy Vũ. Vẫn không kìm nổi hỏi. Điện chủ, ngài nói Lan Tà giới này là được khai sáng ra như vậy rốt cuộc là ai khai sáng Lan Tà giới này? Chẳng lẽ là điện chủ Lan Tà điện sao? Có thể khai sáng ra thế giới như Lan Tà giới này? Rốt cuộc phải có lực lượng cường đại bao nhiêu mới được? Hạ Ngôn đã thấy qua không gian của cường giả khai sáng ra. Cũng giống như chủ nhân hư ảo đã mở ra một cái không gian hư ảo chi cảnh như vậy. Thậm chí ở trong đó, còn làm ra rất nhiều sinh linh giả thú, linh thú các loại. Nhưng là, hư ảo chi cảnh cũng không thể so với phân thế giới, càng đừng nói là chủ thế giới này. Đương nhiên, thời điểm khai sáng hư ảo chi cảnh, chủ nhân hư ảo đã bị trọng thương không thể trị liệu, lập tức sẽ ngã xuống. Hạ Ngôn cũng suy nghĩ trong lòng, nếu chủ nhân hư ảo ở vào thời kỳ toàn thịnh, có thể khai sáng ra thế giới như thế nào đây? Sáng lập ra Lan Tà giới, cũng không phải điện chủ Lan Tà điện, mà là giới chủ đại nhân. Giới chủ của Lan Tà giới chúng ta. Tuy nhiên, giới chủ đại nhân đã rất lâu không có công khai xuất hiện. Có lẽ, chỉ có điện chủ Lan Tà điện, có thể thỉnh thoảng gặp mặt giới chủ đại nhân. Thủy Vũ thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ mơ màng nói. Chúng ta cũng vậy. Ta tu luyện hơn 80 vạn năm. Cũng chỉ gặp mặt giới chủ đại nhân một lần. Tồn tại như giới chủ đại nhân không phải chúng ta có thể suy đoán được. Trong truyền thuyết, giới chủ đại nhân mở mấy thế giới, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều không giấu được ánh mắt của giới chủ đại nhân. Điện chủ Lưu Tô xoay chuyển ánh mắt. Cũng lên tiếng nói. Ha ha. Những điện chủ chúng ta đều xem như rất may mắn. Có một số lão già không cách biệt lắm so với chúng ta. Nhưng căn bản là không có gặp mặt giới chủ đại nhân lần nào. Bọn họ không có cơ hội. Điện chủ Lạc Phong cười cười, ánh mắt tỏa sáng nói. Nghe các vị điện chủ nói 3 người Hạ Ngôn đều mở to hai mắt kinh ngạc. Không ngờ còn có một loại tồn tại như vậy. Ngay cả 3 vị điện chủ đại nhân đều không thể dễ dàng gặp mặt. Vị giới chủ cường đại khai sáng ra Lan Tà giới này. Rốt cuộc ở nơi nào? Cơ sở của 360 điện chúng ta cũng là do giới chủ đại nhân bố trí xuống, sau đó từ chúng ta dẫn dần hoàn thiện. Lan Tà điện là hình thành sớm nhất, đại khái đã có hơn 900 vạn năm thì phải. Lịch sử tinh đấu điện ta cũng có hơn 200 vạn năm. Thủy Vũ khẽ lắc đầu nói. Vô Nhai Điện cũng có lịch sử hơn 200 vạn năm. Tuy nhiên, ta đảm nhiệm điện chủ Vô Nhai Điện cũng không đến 80 vạn năm. Điện chủ đảm nhiệm đầu tiên, nghe nói là ngã xuống trong một lần kiếp nạn 80 vạn năm trước. Lưu Tô nhẹ hít vào một hơi nói. Hai điện các ngài cũng không có lịch sử lâu dài bằng Ánh Thiên Điện của ta. Ánh Thiên Điện đã có lịch sử 400 vạn năm. Ta là điện chủ nhiệm ký thứ tư. Mấy điện chủ tiền nhiệm cũng không biết đi địa phương nào. Điện chủ Lạc Phong cũng lắc đầu cảm khái nói. Ba người Hạ Ngôn đều trợn tròn mắt. Mở miệng một cái là mấy trăm vạn năm. Mấy mươi vạn năm đối với bọn họ mà nói đã rất lâu dài rồi. Ba người bọn họ người có thời gian tu luyện dài nhất, cũng chính là Húc Dương Ánh Thiên Điện, tu luyện mới hơn 600 năm mà thôi, ngay cả thời gian 1.000 năm cũng không tới. Mọi người đang nói chuyện một tòa cung điện thật lớn cao ngất, hiện ra ngay trong tầm mắt. Tòa cung điện này cũng hoàn toàn là màu trắng, chỗ cửa chính cung điện có một tấm bia đá màu trắng thật lớn. Trên tấm bia đá có khắc rõ ràng ba chữ to, Lan Tà Điện, từng luồng khí tức nồng đậm. Bắt đầu từ trên tấm bia đá này tuôn ra cuồn cuộn. Các vị đại nhân, tới Lan Tà Điện rồi. Hai gã thủ vệ dẫn đường cho mọi người, hơi không người cung kính nói với mọi người. Những thủ vệ này đều là cảnh giới thiên thần. Một đường phi hành mà đến. Hạ Ngôn nhìn thấy tu luyện giả. Đa số đều là cảnh giới thiên thần, thậm chí có rất nhiều người, ngay cả Hạ Ngôn cũng không thể nhìn ra thực lực của bọn họ cao thấp thế nào. Chỉ cảm thấy khí tức thực hùng hậu. Ừ. Các ngươi trở về đi. Điện chủ Thủy Vũ phất tay nói với hai gã thủ vệ. Hai người cúi đầu ứng tiếng rồi quay người bay trở về. Tới đây rồi mấy người điện chủ Thủy Vũ cũng không cần thủ vệ bọn họ dẫn vào trong điện. Khi tiến vào trong điện lập tức sẽ có người ra tiếp đón. Nếu là tu luyện giả bình thường xâm nhập, chỉ sợ sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ.